Chẳng qua hôm qua cảm xúc quá, đi học nhạc, tôi đi thẳng ra bãi sông Hồng luôn. Đến lúc tới rồi mới hối hận vì không biết anh ấy ở chỗ nào. May mà có người tốt, họ chỉ giúp cho. Với cả dì Hoàng không như mấy người khác, anh ấy tuy là giang hồ lưu manh nhưng không bao giờ làm chuyện phạm pháp đâu. Lâm Hạ lôi đầu len từ trong tủ ra, tỉ mỉ đan từng móc xích một. Mùa đông sắp tới rồi, cô muốn cùng anh có một chiếc khăn quàng cổ giống nhau. Hàn Hiểu khó chịu nhìn vào cái mớ đen trắng hỗn loạn trên giường mà Lâm Hạ lôi xuống. Nó hỏi ngây thơ, đan cho chàng à? Trời đất, từ bao giờ bà lại xế sẩm đến như vậy hả? Mình là con gái chả đòi hỏi nó thì thôi, lao đổ vào mấy cái thứ vô bổ này chỉ tổ tốn thời gian và tiền bạc. Tiền ấy mua trà sữa uống cho sướng cái miệng này, chứ đưa cho ông ấy, cha gì lão đã động đến cơ chứ. Lâm Hạ liếc mắt lườm con bạn thân, cô chẳng thèm trả lời những câu hỏi của nó nữa. Mà tính của Hàn Hiểu cũng chẳng giống ai, không trả lời thì nó hỏi cho bằng được, trả lời rồi thì lúc nào cũng chê bai. Không biết kiếp trước dì Hoàng có đắc tội gì với nó không, mà bây giờ hễ nhắc đến anh là nó la oai oái phản đối cho bằng được thì thôi. Nhắc mới nhớ, Lâm Hạ năm nay cũng đã là sinh viên năm ba rồi, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp. Xa nhau như thế này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lúc cô chằn trọc suy nghĩ rồi tương lai của hai người sẽ đi về đâu, trong khi anh chẳng cho cô một lời hứa hẹn. Hàn Hiểu ngồi trước bàn học của Lâm Hạ chơi audition. Con bé nó mê cái trò này lắm, từ cái ngày học cấp 2 đã suốt ngày cắm cúi rồi. Và người yêu của nó cũng quen từ trên đây hết. Nhưng đến khi gặp mặt thì lại chỉ được một hai hôm, vì ai cũng sợ cái mắc còn thủ trưởng nhà lính nó đeo trên mình. Hạ, mình mới quen được một anh chàng trên đây này, đẹp trai lắm luôn. Hàn Hiểu mát dán vào màn hình khoe mẽ. Ừ, kệ cậu, đừng làm phiền tớ mất tập trung. Lâm Hạ chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn con bạn. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là dì Hoàng mà thôi. Dì Hoàng lênh đênh trên sông cả ngày trời. Dự báo thời tiết nói hôm nay có nắng, mà đến tối lại mưa to, khiến cho chiếc tàu không thể lưu động. Anh này ngó nghiêng một lúc rồi cho đỗ vào neo bên rìa sông Thái Bình. Gió cứ vù vù như người muốn lấy mạng. Dì Hoàng mặc chiếc áo mưa chui người màu xanh chạy quanh thùng tàu che kín miếng vạt để khỏi bị gió tốc lên. Sấm chớp trên bầu trời cứ xẹt ngang dọc, tiếng sét nghe đến mà sợ. Từng hạt mưa cứ tát vào khuôn mặt khiến mắt anh nhòe đi, phải vuốt lên vuốt xuống liên tục cho đỡ rát. Đỗ bên cạnh thuyền của anh là anh Lập, một người anh mới quen lúc sáng đi trên sông. Anh Lập là người Hải Phòng, nghe kể vợ mất sớm nên chỉ còn hai bố con nương tựa vào nhau. Đứa con trai của anh nay cũng được 11 tuổi rồi. Thằng bé trông rất gầy, người thì đen nhẻm, do gia đình không có ai trông nom nên đành nghỉ học theo bố đi bươn trải trên các lòng sông. Sau này sẽ làm công việc lái tàu này. Dì Hoàng che xong định đi vào nhà thì thấy bên kia anh Lập vẫn đang lùi húi với cái bạt to đùng nặng không thể che được. Anh Lập, anh sang đầu bên kia kéo lên đi, em giúp anh, mưa lớn thế này không che kịp là trôi hết đấy. Dì Hoàng gào lên trong tiếng gió phủ phù, những chiếc tàu thì cứ nhấp nhô trên mặt sông bởi gió lớn. Cậu Dịch, không xong rồi, miếng bạt này bị rách mất một mảng rồi, không che được. Anh Lộc ngó vào gọi con trai, Tư ơi, tìm cho ba miếng bạt con ơi. Một lúc sau tất cả đã xong xuôi, anh trở về lán thì người đã ướt như chuột lột, trong khi mặc cả áo mưa. Nước càng ngày càng dâng cao lên, báo động một do xả lũ từ thượng nguồn. E rằng ngày mai nếu cứ mưa to như vậy thì sẽ không thể di chuyển được. Tắm rửa xong xuôi, dì Hoàng mới nhớ cả ngày hôm nay không gọi điện thoại cho Lâm Hạ. Anh bấm máy kết nối. Alo, bé Hạ hả? Em đang làm gì thế? Đã ngủ chưa? Em chưa, anh đã ăn tối chưa thế? Sao bây giờ mới chịu gọi cho em vậy? Lâm Hạ buông chiếc mũi đan xuống giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 rưỡi rồi. Anh đang nấu, ở đây hôm nay có mưa giông, tàu không thể di chuyển được. Anh vừa phải che lại hàng hóa, không nghĩ lại mất đến mấy tiếng đồng hồ. Thật xin lỗi em, anh chẳng thể dành thời gian cho em được. Dì Khoảng tay cầm chiếc nạo nạo miếng bí bỏ vào luộc. Ngày trước lênh đênh trên biển Thái Bình Dương với anh Thắng, anh đã bắt đầu học nấu ăn từ đấy. Sau đó anh trở về đất liền thì có thuê người làm nên chẳng còn động chạm vào nữa. Lúc này mới thấy thật hữu dụng. Anh, ngày mai bọn em có cuộc đi diễn văn nghệ quân đội ở Hải Phòng. Ngày mai anh đã đến được Hải Phòng chưa? Mình gặp nhau anh nhé, được không? Lâm Hạ cầm tờ lịch đặt trên đài giường lên nhìn. Ngày mai ở Vĩnh Bảo Hải Phòng có một cuộc diễn tập toàn dân. Cô cùng Hàn Hiểu được chọn vào đội múa của nghệ thuật, phải xuống đó biểu diễn. Anh không chắc chắn được bởi vì mưa to quá. Với cả bây giờ vẫn còn cách đấy 30 cây số nữa. Anh sợ ngày mai trời không tạnh. Bên ngoài gió rít gào lên như người nổi giận. Chiếc tàu đã được Dì Khoảng buộc cố định chặt chẽ mà vẫn lênh đênh nhấp nhô. Bé Hạ, anh cũng nhớ em, mới xa nhau có một ngày thôi mà đã không chịu nổi được rồi. Cái cảm giác bị em đẩy ra, nó khó chịu và đau đớn lắm. Anh xin lỗi vì mình không thể cho em được một cuộc sống tốt đẹp. Anh không có bằng cấp, cuộc đời của anh trải qua ở những gầm cầu, ăn bên vỉa hè. Anh sợ em đi theo anh sẽ khổ. Dì Khoảng đốt một điếu thuốc, anh ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Màn đêm đen kịt chớp nhoáng những tia chớp, chiếc đèn vàng ngoài kia vẫn lấp lóe ánh mờ mờ. Tại cục công an tỉnh Thái Bình, Hải Đăng đang ngồi trong phòng với mấy vị giám đốc và phó giám đốc thì nhận được một cuộc điện thoại là của ba Dương Khải Minh. Alo, con nghe này ba. Đăng lịch sự gật đầu xin lỗi tất cả, anh mở cửa đi ra ngoài hành lang. Đăng à, thế bao giờ con định quay về Hà Nội? Công việc ở đó xong xuôi cả rồi thì tranh thủ sắp xếp ra ngoài này. Ba có chuyện muốn nói, đợi con trở về hãy hay. Giọng nói của ông Dương nghe vô cùng mệt mỏi. Dương Khải Minh là Thứ trưởng Bộ Công an. Trái tim ông cả đời chỉ dành cho những vụ phá án. Thời gian chăm sóc con cái không nhiều, nhưng gia đình vẫn luôn hòa thuận hạnh phúc trong những ngày nghỉ lễ. Ông biết công việc đặc thù này của mình khiến người vợ của mình đôi lúc rất buồn. Hải Đăng năm nay đã 28 tuổi, cuộc hôn nhân của ông cũng kéo dài đến 30 năm rồi. 30 năm từ một người lính quèn, ông có được như ngày hôm nay phải đổ xuống bao mồ hôi công sức. Vậy mà cứ tưởng cuộc sống sẽ êm ả trôi đi. Cho đến hôm kia, chỉ mắt ông nhìn thấy vợ mình đi nhà nghỉ với đối tác thì cả bầu trời như sụp xuống. Mẹ của Hải Đăng là Thu, bà là một chủ của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam. Trong mắt người ngoài, bà chính là một nữ cường kinh doanh giỏi, một người mẹ, người vợ tâm lý hết mực vì chồng con. Có trời mới biết được bà đã ngoại tình từ rất lâu rồi. Đến khi bị ông phát hiện thì đã được 7 năm. 7 năm qua, trái tim người vợ ông yêu thương đã trao cho người khác, thần xác cùng nhục dục cũng vậy. Ba, có chuyện gì mà ba gọi con về gấp như thế? Hôm nay con có buổi họp tuyên dương, ba quên rồi sao? Đang nhíu mày không hiểu cuộc gọi điện thoại này có mục đích gì, lòng anh như lửa đốt vậy. Ông không cần phải gọi con về, thằng bé nó đã lớn, chuyện của chúng ta thì chúng ta tự cùng nhau giải quyết, không nên ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó. Giọng mẹ Đăng lên tiếng lạnh lùng bên đầu dây. Anh định hỏi ba lý do tại sao thì chính tai nghe được sự thật tàn khốc ấy. Bà nói như thế mà nghe được hả? Tình nghĩa vợ chồng 30 năm của tôi với bà thì sao hả? Thằng Đăng thì như thế nào? Tôi phấn đấu tất cả là vì ai? Là vì cái gia đình này đấy. Vậy mà bà cắm cho tôi chiếc sừng to quá. Cắm lâu như vậy mà bố con tôi chẳng nhận ra. Ông Dương Khải Minh gào lên với vợ. Lúc này ý chí ông không thể kiểm soát nổi nữa rồi. Leng keng, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay. Hải Đăng không tin vào những gì mình nghe thấy lúc nãy. Anh vô lực tựa người vào tường như người không còn sức, hai tay ôm mặt mà muốn rơi nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn tự hào với bạn bè mình có người bố, người mẹ vĩ đại. Hạnh phúc của gia đình anh khiến hàng xóm láng giềng ghen tị không thôi. Vẻ đẹp trai hảo nhoáng cộng với cái mác con nhà quan khiến Đăng dần trở nên kiêu ngạo. Anh không thích tiếp xúc với những người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền. Hoa ôm tập hồ sơ đi ngang qua, cô nhìn thấy Đăng lúc này yếu đuối đến lạ. Anh đã gặp phải chuyện gì mà lại quỵ lụy đến mức như thế kia? Nhìn anh đau lòng như thế, trái tim yêu đơn phương của cô lại dấy lên từng hồi chua xót. Anh Đăng, anh sao thế? Có chuyện gì sao anh? Không sao đâu em, anh vừa gặp chút chuyện không vui thôi. Em đi đâu thế này? Đăng lấy lại vẻ bình tĩnh nhất có thể. Chuyện gì thì cũng phải để đến lúc về nhà giải quyết. Đây là cơ quan, anh không thể không gương mẫu mà vô ý thức như vậy được. Anh thật không sao đấy chứ? Em đi nộp bản báo cáo lên cho sếp về vụ án vừa phá xong. Ngày mai trở về Hà Nội rồi. Tối anh em mình đi mua chút đặc sản ở Thái Bình nhé. Mấy đứa cùng cơ quan nó hối em quá mà em không biết ở đây có gì nữa. Hòa mạnh dạn lên tiếng đề nghị. Cô cảm thấy bản thân cả ngày càng rất yêu người cấp trên này của mình. Bọn họ là đồng nghiệp, gia đình Hoa cũng không phải là không có quyền thế. Cô tự cảm thấy bản thân mình hợp với Đăng hơn bất kỳ ai. Sáng hôm sau 5 giờ sáng, Lâm Hạ đã phải dậy rồi. Chuyến đi lưu diễn ở Hải Phòng kéo dài trong 3 ngày, tức là cô có thể gặp được anh ít nhất 1 ngày rồi. Nghĩ đến Sĩ Khoảng là Lâm Hạ như trở thành một người khác vậy. Một cô gái kiêu kỳ thô cứng, bây giờ cũng đã biết làm đẹp. Thoa một chút son môi, bôi một ít kem dưỡng. Sự thay đổi chóng mặt của Lâm Hạ khiến Hàn Hiểu gần như muốn té ghế. Gì chứ, cô tin sắp đến ngày tận thế thật rồi. Cái ngày mà con bé Lâm Hạ làm đẹp, y rằng trời sẽ âm u không có nắng. Mà đúng như suy nghĩ của Hàn Hiểu, bầu trời Hà Nội từ rạng sáng đến giờ đã là 7 giờ, cứ như thất tỉnh vậy. Lất phất cho vài hạt mưa nhỏ, xong lại vù vù gió thổi. Thời tiết trở nên ẩm ướt đến khó chịu. Đấy, tôi đã bảo với bà rồi, bà tự dưng đi trang điểm làm gì không biết, để trời hôm nay không có một tia nắng nào luôn. E rằng đến Hải Phòng chắc chẳng được đi chơi nữa. Hiểu là bảo tranh móc Lâm Hạ về cái lý sự cùn của mình. Hải Phòng tất nhiên sẽ không có nắng rồi, thậm chí còn mưa to nữa là đẳng khác ấy. Mưa từ hôm qua cơ. Ê, sao bà biết hay thế? Vậy bao nhiêu dự định của tôi đều đổ sông đổ bể hết rồi. Thật đúng là xui xẻo. Ông trời ơi, sao không thương xót cho một cô gái xinh đẹp như tôi chứ? Hàn Hiểu nhìn lên đám mây âm u màu xám trên bầu trời mà uất hận than phiền. Chuyến đi lời này, hai cô đi cùng với đoàn nghệ thuật quân đội trung ương về thành phố Vĩnh Bảo Hải Phòng tham gia hội nghị toàn dân yêu nước, được tổ chức ở trong trường trung học phổ thông. Bà Lâm nhận một nhiệm vụ cao cả, chính là đưa cả hai đi đến thẳng trung tâm của đoàn diễn. Mọi người ở đây không ai là không biết đến ông. Chào tham mưu trưởng, ngài khỏe chứ? Một người đàn ông trẻ tuổi 35-36 bắt tay bà Lâm chào hỏi, ánh mắt liếc qua Lâm Hạ và Hàn Hiểu gật đầu. Thượng tá Hòa, xin chào, tôi đưa hai đứa con gái đến để cho kịp giờ đi với đoàn ra Hải Phòng. Không biết xem đỗ ở đâu nhỉ? Hai đứa bọn con đi theo đoàn nghệ thuật nào thế? Do ai dẫn đầu? Bà Lâm quay lại hỏi. Hàn Hiểu từ lúc đến, ánh mắt đã không rời khỏi được một hình bóng người con trai mặc quân phục đang đứng bên cạnh chiếc ô tô 27 chỗ. Xung quanh là những nữ chiến sĩ, chắc là người của đoàn. Con bé ngang nhiên công khai nhìn con trai là người ta trắng trợn, không chớp mắt. Nó phớt lờ câu hỏi của ba Lâm mà chạy thẳng về phía đó. Anh ơi, cho em hỏi chút được không? Hàn Hiểu lên tiếng phá tan cuộc nói chuyện của tất cả. Bọn họ ngạc nhiên quay sang nhìn thì là một cô bé khoảng 20 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Người con trai mặc quân phục theo phép lịch sự lên tiếng. Ánh mắt anh ta từ khi nhìn thấy Hàn Hiểu thì hiện lên một tia hứng thú, nhưng rất nhanh lại bị che giấu đi. Là một người lính bao năm rèn luyện trong thao trường, muốn có cơ bắp, ngực rộng eo thon, người giọng cao trông giống như những người mẫu nam model nổi tiếng bây giờ. Chào em, anh là trưởng đoàn của đoàn nghệ thuật 241, không biết có giúp được gì cho em không? Em là sinh viên hả? Trông còn trẻ lắm ấy. Hàn Hiểu mỉm cười e thẹn trước giọng nói ấm áp mà trầm thấp của người đàn ông đối diện. Chống ngực đập bang bang như người chạy marathon về vậy, hai má cũng theo đó mà ửng đỏ lên. Trông con bé lúc này cứ như người con gái lần đầu được tỏ tình vậy. Quay lại đằng phía Lâm Hạ, Hiểu đưa tay vẫy rồi gọi to. Lâm Hạ, bên này này, mình tìm thấy rồi. Rồi cô quay sang gật đầu với anh quân nhân. Em tên Hàn Hiểu, là sinh viên Nam 3 của Đại học Nghệ thuật Quân đội Trung ương. người sẽ theo các anh đi lưu diễn ở Hải Phòng trong mấy ngày sắp tới, làm phiền mọi người rồi. Chiếc xe từ từ lan bánh, bà Hạ cũng lên chiếc xe Việt Dã trở về quân khu. Lâm Hạ nhìn theo cho tới khi tầm mắt khuất hẳn mới quay lại. Dù sao cũng có cảm giác không thể kịp thời thích ứng được, bởi vì đây là lần đầu tiên xa nhà, cô có chút hồi hộp, bản tính không quen tiếp xúc với người lạ. Lâm Hạ cứ ngỡ có Hàn Hiểu tâm sự cô sẽ bớt buồn hơn, nhưng thật không ngờ trước mặt cô hiện ra cái cảnh có đánh chết cô cũng không tin nổi. Ngay từ lúc bước lên xe, con bé đã thủ thỉ vào tai Lâm Hạ là sẽ ngồi cùng với anh trưởng đoàn. Hàn Hiểu nói đã chống con nhà người ta rồi nên sẽ nắm chắc trong tay, sử dụng những chiến thuật như tấn công trực diện, nội gián và thu kết quả như trong quân đội họ dùng để đối phó với địch. Lâm Hạ vỗ trán than thầm trong lòng, trời đất ơi, nó đi làm quen mà cứ như đánh trận vậy. Em cũng học nghệ thuật quân đội sao? Sao anh chưa từng nhìn thấy em nhỉ? Anh trưởng đoàn đẹp trai lên tiếng. Vừa nãy qua một hồi làm quen, Hàn Hiểu cũng biết được anh ta tên là Trung, hiện đang là trung tá của binh đoàn đặc công 423 tại Hà Nội. Ngày đầu ba mẹ cũng làm trong cục thuế và quốc hội. Thảo nào khí chất toa ra nghiêm nghị, không khác gì ba Hàn, thì ra cũng là đoàn trưởng trong quân khu. Ừ, nghe anh nói cứ như kể chuyện cười ấy, làm sao mà gặp được cơ chứ? Trưởng quân đội rộng như thế mà, với cả anh làm gì mà hay vào đấy? Vào tán gái đấy, muốn tìm một cô bạn gái mà chưa tìm được này. Anh cũng 28 mùa xuân cô đơn rồi, ông bà già nhà anh sụp anh kinh lắm. Thậm chí lã bà còn cấm anh không được đặt chân về nhà nếu lần này không có người yêu đi cùng. Trung ghé sát tai Hàn Hiểu nói nhỏ, đôi môi mỏng lạnh mỏ bạc vô tình như có như không chạm vào vành tai, khiến cô run rẩy không thôi. Cái hành động này có ám muội quá không vậy hả? Dù sao thì người ta cũng là con gái nhà gia giáo đấy. Ồ, thì ra anh thích gái quân đội à? Yên tâm đi, anh cũng không đến nỗi xấu xí, mắt trũng miệng vêu, da sần sùi. Em tin anh sẽ tìm được thôi. Hiểu giả vờ đồng tình vỗ vai Trung, tỏ vẻ an ủi. Nhưng trong bụng thì mắng thầm anh đúng thật là ngu ngốc, không thể nói hết. Cô đã mở đường cho đi vậy rồi mà không biết bước vào. Cơn mưa như chút nước hôm qua đến sáng ngày hôm nay cũng đã tạnh. Chiếc bạt chè cát lòng bõng nước đọng ở trên bề mặt. Sĩ Hoàng mặc chiếc áo ba lỗ, quần vải, chân đi giày ba ta cũ mở từng góc thuyền cho cát rào nước. Mặc dù được che kín nhưng vẫn không thể không dính nước. Anh nhìn lên bầu trời không nắng cũng chẳng mưa kia, đi nhanh vào buồng lái, đánh thuyền hướng về con sông ở huyện Vĩnh Bảo. Hôm qua còn nói chuyện với Lâm Hạ, cô bảo sẽ ở Hải Phòng 4 ngày, chắc giờ cũng đã lên đến nơi rồi. Chiếc thuyền cứ lao vun vút trên mặt sông, tiếng kêu phành phạch của động cơ vẫn vang rầm trên cả khu bến đỗ. Đi được một đoạn, Dịch Hoàng nhíu mày khi chiếc tàu bị một cái cano chặn lại. Phía dưới cano có 3-4 thằng xăm trổ đẩy cánh tay, miệng phì phèo điếu thuốc lá, nó ra lệnh cho thuyền tiến vào khu vực gần bờ. Máy động cơ chưa tắt, đã thấy hai thằng nhảy lên, gõ cửa kính bên ngoài, ra hiệu cho anh bước ra nói chuyện. Dì Hoàng vẫn bình thản như không có gì, anh làm sao mà không biết, bọn này chính là bọn bảo kê thu tiền của những người đi tàu. Vốn dĩ chẳng muốn gây sự, mà bọn nó cứ thích chọc tức tới mình. Một thằng tóc đỏ đi thẳng vào lán, nó nhìn xung quanh căn phòng nhỏ rồi dừng lại ở cái thùng bò húc ở góc cuối giường. Không nói không rằng bê ra cho cả bọn uống. Chẳng mấy chốc đã hết 10 lon. Đợi chúng nó uống nước xong xuôi, Dì Hoàng cũng từ buồng lái đi ra. Mặt anh đảo qua chiếc thùng đã bị bao rách và những đống lon lổn ngổn trên sàn. Hộp lạc giang cũng bị nó bê ra ăn gần hết. Anh lên tiếng. Có chuyện gì? Tôi còn phải tiếp tục di chuyển cho kịp chuyến hàng. Chúng em mới đi lái tàu sao? Chưa biết luật ở trên sông này đúng không? Ừ, luật gì? Không biết. Ăn uống xong rồi thì trả tiền đi. 10 lon bò húc và hộp lạc giang, 200.000, đưa đây. Dịch Hoàng dựa vào cửa lán, hai tay anh đút túi quần nhìn chúng nó bình thản nói. Ờ, thằng chó này, mày có biết bọn tao là ai không hả mà dám ăn nói kiểu đấy? Nếu muốn được yên ổn làm ăn đi qua đây thì nộp phí bảo kê đi, 5 triệu một tháng. Nộp xong rồi đi. Thằng tóc đỏ tư giận lê tuyếp đập vào thành tàu, phát ra tiếng kêu leng keng. Mắt giận dữ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Không có tiền. Lôi đều thốt ra châm lửa, anh vẫn không nhìn bọn giang hồ đang lộng hành trước mặt, mà ánh mắt lại chú ý đến chiếc tàu của anh Lập, hình như cũng bị chặn bảo kê. Mày nghĩ sao tao đi làm được 5 triệu mỗi tháng, phải nộp hết cho bọn mày. Tao còn phải nuôi vợ con, chúng mày khát tiền thì đi tìm việc mà làm. Thở ra một hơi khói, Diệp Khoang nhíu mày nhìn thằng cầm đầu lên tiếng. Điện thoại reo lên đột ngột, Diệp Khoang lôi ra thì là điện thoại của thằng Hiếu. Giọng nó phấn khởi như người vừa được trúng số vậy. Anh Dịch, anh đã đến Hải Phòng chưa anh? Em có thằng đàn em tên Quân, nó thu phí bảo kê ở trên sông Thái Bình. Em vừa gọi điện cho nó là không được chặn tàu của anh đấy. À mà quên, hôm nay em lại nhận được cầm đồ con xe Royal trị giá 10 tỷ, hạn chuộc là 1 tháng anh ạ. Nếu giả sử nó không lấy lại thì bán đi cũng phải đến 17-18 tỷ đấy. Tốt, còn chuyện gì nữa không? Anh đang bận. Dì Khoang cứ đứng hút thuốc, anh chăm chú vào cuộc nói chuyện, không để ý đến cái mặt tức giận và hàm hỏng của bọn giang hồ trên tàu mình lúc này. Có chuyện gì vậy anh? Thằng Hiếu là một thằng nhẹ bén trong đám đàn em trước kia của anh. Nó cảm giác đại ca đang có việc gì giấu không muốn nói cho nó biết vậy. Ừ, đang nộp tiền bảo kê, bị chúng nó chặn. Còn mẹ nó chứ, thằng nào dám chặn anh thu tiền, em cho người ra chém chết nó luôn. Thằng Hiếu tức giận, đứng bật dậy, nó đạp một phát khiến cho cái bàn đổ rầm vỡ tan màn kính. Anh đợi em, để em gọi điện cho đám thẳng quân, không thể để anh bị chúng nó bắt nạt như thế được. Tắt máy, Dì Khoang đi thẳng vào trong nhà, lấy ra 5 triệu đưa cho bọn nó. Thì đủ lúc này, có một chiếc cano khác đang đi với tốc độ nhanh, dừng thẳng lại dưới mũi tàu. Một thằng đàn ông cũng được coi là có nét dân xã hội chạy ù lên, chưa nói năng gì đã đạp vào người thằng cầm tiền tới tấp, miệng thì chửi rủa. Thằng ngu này, mày có mắt mà như mù thế hả? Có biết đây là ai không mà dám đụng vào hả? Chán sống rồi à? Thằng này theo như anh đoán không nhầm, nó tên là Quân, người mà thằng Hiếu nói lúc nãy. Tốc độ cũng nhanh phết ấy chứ. Bản thân anh đã rút khỏi giang hồ rồi nên cũng chẳng muốn gây khổ. Một phần vì anh chán cái cảnh suốt ngày ngồi rú ga đi hết nơi này nơi khác thu tiền. Hai là vì đây là mong muốn của Lâm Hạ. Đại ca, anh đừng chấp nhặt với bọn ngu ngốc không có não này. Em không biết hôm nay anh đi qua đây nên chủ nó mới quấy rầy. Em xin anh rộng lượng mà bỏ qua cho bọn em, không anh Hiếu gì chúng em chết thôi. Thẳng Quân quỳ xuống dưới chân Sỉ Khoang, nó dập đầu cúi lại sợ hãi. Từ lúc nó nhận được cuộc điện thoại của Hiếu, đại ca khét tiếng miền Bắc này đã tim rụng rời như muốn đột quỵ. Ai biết bọn đàn em ngu ngốc của nó lại chặn đường anh gì chứ? Đứng lên, tao ăn thịt chúng mày đâu mà phải quỳ lại hả? Vứt điều thuốc lá đang hút dở xuống mặt nước sông đục ngầu, anh nhìn thẳng đại ca nói tiếp. Chiếc tàu có hai bố con kia, từ mai đừng có thu của họ, tiền đấy tao trả. Còn nữa, tiền bọn đàn em mày vừa uống nước ngọt và ăn đồ của tao hết 200.000, đưa đây. Dạ, đại ca nói gì cũng đều đúng hết ạ. Em cảm ơn đại ca đã không để bụng cái hành động ngu ngốc này của bọn em. Sỉ Khoang không nói gì nữa, anh lửa mắt ý muốn đuổi hết bọn giang hồ này xuống. Đôi chân đi nhanh về buồng lái khởi động tàu lao đi. Sau 4 tiếng, cuối cùng đoàn cũng đến được Ủy ban Nhân dân Vĩnh Bảo. Lâm Hạ bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài trên xe. Từ nhỏ, cô rất ít khi đi xe khách như vậy, nên cảm giác chóng mặt và cơn buồn ngủ ập đến khiến cô thở đều đều nhắm mắt. Chẳng quan tâm đến cô bạn Hàn Hiểu mê trai đến quên trời quên đất kia. Này Hạ, bà xe à, sao mặt lại tái nhợt thế kia? Đây, uống nước đi cho đỡ buồn nôn. Khổ thật đấy, biết vậy tôi đã mua thuốc chống xe cho bà rồi. Hiểu sốt ruột quỳnh lên khi nhìn thấy tình trạng của con bạn thân. Cô mải nói chuyện với Trung mà quên mất Lâm Hạ. Kiểu gì khi nó khỏe lại cũng sẽ cạo đầu cô cho xem. Ừ, hơi chóng mặt một tí nhưng chắc cũng không sao đâu. Bà đừng lo lắng quá. Thế ông bạn mới quen của bà đâu rồi? Không nói chuyện nữa hả? Lâm Hạ cầm miếng kẹo cao su Hàn Hiểu đưa, bỏ vào miệng nhai cho sộc lên vị bạc hà. Y ra cô cũng cảm thấy đỡ cái cảm giác ruột gan sôi sùng sục. À, anh ấy chạy đi về phía kia kìa, đang nói chuyện với chủ tịch huyện ấy. Mà bà biết không, người ta là lính đặc công ấy. Trời ơi, tôi mê mấy chiến sĩ binh chủng làm đấy. Toàn những người cao to đẹp trai, lại giỏi võ. Hàn Hiểu chắp hai tay trước ngực, đôi mắt hiện lên sự thán phục và yêu thương lộ liễu. Lâm Hà bật cười trước sự ngô nghê của con bạn, tâm trí lại lướt qua hình ảnh của dì Hoàng. Anh cũng rơi cao, bụng lại sáu múi. So với người sáng nay hiểu bắt chuyện, thì cô thấy anh vẫn là hơn, khí chất hơn, đẹp trai hơn và chắc chắn là tâm lý hơn nữa. Không biết bây giờ anh đã đến nơi chưa? Lâm Hà mặc dù rất muốn hỏi điện thoại nhưng lại sợ, không dám làm phiền khi anh đang lái tàu, như vậy rất nguy hiểm. Ừ, nhìn tổng thể qua thì cũng được, nhưng mà so với sĩ khoảng nhà tớ thì vẫn là một khoảng cách xa lắm đấy. Hàn Hiểu tức xỉ khói trước cái sự so sánh khủng khớp và vô lý của Lâm Hạ. Định lên tiếng cãi lại, nhưng chữ ra đến cổ họng phải kìm nén xuống. Cái con bé này cô biết, nó yêu cái ông xã hội đen đấy đến chẳng còn là chính mình nữa rồi. Ai đời đi so sánh một anh lính với một thằng giang hồ cơ chứ. Nhiều lúc cô cảm thấy ân hận vì ngày đó đưa điện thoại cho Lâm Hạ. Nếu không bây giờ có khi nó đang tìm hiểu với Hải Đăng rồi. Trung vừa đi vừa nói chuyện với những người làm trong huyện Vĩnh Bảo. Đôi mắt anh nhiều lúc không tự chủ được lại liếc qua cô gái mặc bộ quân phục màu xanh, tóc buộc đuôi gà ấy. Người con gái nhí nhảnh đáng yêu nhưng không hề ngây thơ, mơ mộng giống bao nữ sinh khác. Cô mang đến cho anh cảm giác khác lạ vô cùng. Tất nhiên là một thằng đàn ông sống 28 năm, anh chẳng hề tin vào cái tình yêu sét đánh gì đó. Cái gì mà yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, thật là nhảm nhí hết sức. Cảm giác anh có được với cô sinh viên Hàn Hiểu kia chắc chỉ là cảm giác hứng thú khi gặp được một người phù hợp với tính cách của mình. Chúng lắc đầu không nhìn vào cô nữa, càng nhìn thì trong lồng ngực anh càng xuất hiện những cảm giác lạ lẫm không tên ùa về. Trung tá Trung, rất hân hạnh khi huyện của chúng tôi được đón đoàn của anh về đây biểu diễn. Thật sự không thể tin được là mọi người sẽ đồng ý. Chủ tịch huyện tên Khang lên tiếng, cái bắt tay thật chặt cho lần đầu gặp gỡ. Chủ tịch Khang, không có gì là may mắn ở đây cả. Nhiều lời mời chúng tôi không thể đến được là do bị trùng lịch diễn với những nơi khác. Chứ nếu rảnh thì sẽ không bao giờ từ chối ai hết. Trùng lịch sự trước lời mời chào quá thân thiết của ông Khang. Nào, bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta xuống nhà ăn thôi. Thức ăn đạm bạc với canh rau, mong các vị thông cảm. Không sao, cuộc sống ở trong lính đã quen với khẩu phần ăn như vậy rồi, như vậy mới rèn luyện được sức khỏe. Lâm Hạ đang ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại rung lên. Cô nhấc máy lên nghe thì bên kia là giọng nói trầm thấp của người đàn ông làm tim ai đó tan chảy trong ngọt ngào. Hạ, em ăn cơm chưa? Anh vừa đến bến neo xong là gọi cho em luôn này. Dì Hoàng nhảy xuống bãi cát, anh ngó nghiêng tìm ông chủ nơi này. Vâng, em vừa ăn xong. Thế anh đến nơi rồi hả? Đã ăn cơm chưa vậy? Gần 12 giờ rồi. Tí nữa bọn em sẽ được nghỉ một tiếng rồi phải tập luyện vũ đạo và bài múa. Ngày mai sẽ biểu diễn ở trường cấp 3 đây. Ngày mai anh đến xem em múa nhé, được không? Lâm Hà đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, bước chân gấp gáp như muốn trốn khỏi ánh mắt muốn bùng nổ của Hàn Hiểu. Được, ngày mai anh sẽ đến. Bé Hà biểu diễn em phải có mặt chứ. Thôi nhé, bây giờ em phải đi tìm ông chủ cát để cầu hàng lên rồi. Bé Hà nghỉ ngơi rồi ngủ trưa đi nhé. Buổi tối sau sớm anh sẽ đi tìm em, được không? Chỉ khoảng nịnh người yêu. Lâm Hà vốn đang ủ rũ với cuộc gọi ngắn ngủi thì lại mừng sắp rời nước mắt vì câu nói của anh. Cô gật đầu mấy cái rồi cúp máy quay người vào trong. Bả vai vô tình đụng trúng một người mặc vest đen trông như một thương nhân vậy. Trường nhận lời mời tham gia hội nghị ở huyện Vĩnh Bảo với tư cách là một chủ thầu xây dựng ở nơi đây. Vốn dĩ anh cũng không mặn mà với những kiểu đại hội như thế này. Là một người làm kinh doanh, việc ngồi đó nghe những chính sách của nhà nước và diễn văn đối với anh mà nói thật quá khó khăn. Chỉ là không ngờ khi quyết định không tham dự thì anh nhìn thấy hình bóng của cô học trò chị gái mình, Lâm Hạ. Cô hôm nay mặc trên người chiếc quần jean đen bó sát và chiếc áo màu xanh người lính, tóc được tết gọn gàng vắt chéo sang một bên vai, nhìn thấy mải đẹp đến lạ, khác hẳn với phong cách lúc trước khi cô đến nhà học đàn. À, tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Mặc dù cảm thấy người đàn ông bị mình va phải không có khó chịu gì, nhưng theo phép lịch sự, Lâm Hạ vẫn cúi đầu xin lỗi. Không sao đâu cô bé, em cũng theo đoàn đến đây diễn sao? Trường nở nụ cười sát gái hay dùng của mình, khi đó mắt anh sẽ cong cong híp lại, lúm đầu tiền bên trái lộ ra đến là duyên. Lâm Hạ không thích những câu chuyện tự phát rồi lân la làm quen như thế này. Bản tính cô thì không bao giờ từ chối thẳng thừng, khiến người đối diện khó chịu. Nhưng chính là trong lòng cô đang dậy sóng. Người đàn ông cô va phải này khả năng là một doanh nhân được mời tới dự. Từ cái cách ăn mặc cho đến khí chất đều lộ rõ là người có tiền. Ánh mắt Phượng nhìn cô chăm chú như muốn xuyên thấu tâm tư của người khác. Lâm Hạ quay mặt đi đáp lại sau qua loa. Cô không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài Sĩ Hoàng. Anh không sao là tốt rồi, tôi xin phép đi trước. Nói rồi Lâm Hạ đi thẳng về phía nhà dành cho mình vừa mới được nhận xong. Cô mệt mỏi, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Vốn đang đắm chìm trong hạnh phúc thì bị quấy nhiễu, thật chỉ muốn chửi ầm lên. Hàn Hiểu đang ngồi trên giường bấm bấm lướt lướt điện thoại, ngó vào thấy bạn mình đang nhắn tin với một số lạ. Chắc lại xin số của chàng rồi. Này, đổ chàng rồi hả? Lâm Hạ khều khều cánh tay bấm liên tục không ngừng nghỉ của con bạn thân. Hàn Hiểu chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn, mắt nó dán vào không thèm bố thí cho cô một cái. Gật đầu cái sụp, giọng nhỏ nhẹ nghe mà đến sởn gai ốc. Ừ, chàng nói tối nay rủ tôi đi Vincom chơi. Ê, bà bảo tôi có nên đi không hả? 2 giờ chiều, Lâm Hạ và Hàn Hiểu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của chị Hằng, đội trưởng dạy múa và vũ đạo cho bọn họ. Hai em sinh viên ơi, đến giờ rồi, chúng ta phải tập luyện rồi đấy. Hàn Hiểu lan qua lan lại một vòng, miệng lào bào khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp của mình. Cô quay sang vỗ vai Lâm Hạ, giọng ngái ngủ. Hả, dậy đi, phải đi tập rồi kia, mệt chết đi được ấy, vừa mới ngủ được một lúc đã bị lôi dậy rồi. Hằng là cô giáo kiêm đội trưởng múa của đoàn. Chị ta năm nay cũng rất trẻ, chỉ khoảng tầm 26 tuổi, người Nam Định nhưng sinh sống tại Hà Nội. Nghe nói là tính cách không được hoài nhã cho lắm, hơi tí là có gắt với học viên. Ánh mắt thì lúc nào cũng soi mói chán ghét nhìn những ai xinh đẹp hơn mình. Chuyện động trời khiến Hàn Hiểu tức cười nhất là Hằng công khai theo đuổi Trung mấy năm nay rồi nhưng không được chàng đáp lại. Thậm chí Trung vô tình đến mức một cái liếc mắt cũng chẳng chừa cho Hằng. Ấy vậy mà đi đâu, chị ta cũng kêu mình là hoàn hảo, hiểu Chung là người như thế nào, lại còn ngang nhiên khoe mẽ bố mẹ Chung rất yêu thích cô ấy nữa và ngấm ngầm chọn cô làm con dâu nhà họ. Nghe nói bố Hằng quân hàm đại tá, đang làm chính ủy ở quân khu 423 nơi mà Chung công tác. Lâm Hạ bật cười trước cái sự khoe khoang ngu ngốc của Hằng. Cô ta làm như thế chỉ càng khiến anh đội trưởng tên Chung kia ghét hơn thôi. Vốn chả định quan tâm đến con người não ngắn như thế, nhưng khổ nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hằng ngang nhiên làm khó bắt lỗi hai cô trong từng động tác. Khổ nhất là Hiểu, từ trước đến giờ Hàn Hiểu múa chưa bao giờ để ai phải chê hay nhận xét con bé múa xấu cả. Bề ngoài thì vô ưu vô lo, nhưng khi tập luyện tinh thần luôn luôn căng như dây đàn, từ những thứ nhỏ nhất không bao giờ bỏ sót. Thế mà cục diện bây giờ lại rối tinh rối mù lên vì Hằng luôn chê Hàn Hiểu gặp người không đúng góc độ, ba con bé làm đi làm lại bao nhiêu lần. Vốn là một đứa nóng tính, Hiểu bùng nổ với Hằng ngay trước mặt tất cả mọi người. Này, chị quá đáng vừa thôi chứ, tôi học múa hơn 10 năm nay rồi, tôi múa như thế nào tôi tự biết được. Chị bảo tôi sai, ok, tôi làm lại. Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ, chị chỉ bắt tôi thực hiện mỗi cái đó là sao? Này nhá, chị đừng tưởng tôi là sinh viên thì dễ bắt nạt, tôi cóc sợ đâu. Hiểu nổi khủng lên, con bé chẳng màng đến Chung đang có mặt ở đó mà đối chất với Hằng. Hằng thì khôn hơn, cô ta không bốc đồng nổi đoá lên như Hàn Hiểu, mặc dù trong lòng dậy sóng hầm hầm. Hận không thể bóp chết con bé nhà quê này, chỉ bình tĩnh giải thích cái sai của Hiểu như muốn lấy lòng những người có mặt ở đây. Hiểu, có phải em hiểu nhầm chị cái gì không? Chị không hề có ý định gây khó dễ cho em. chị chỉ là đang giúp em chỉnh sửa lại động tác của mình. Là một người dạy múa, chị biết em sai ở đâu. Giúp em cải thiện mà trở thành người xấu thì chị đã xấu trong mắt rất nhiều người rồi. Hàn Hiểu thật chán ghét cái khuôn mặt giả tạo đến phát tởm kia. Con bé định lao vào thì Lâm Hà giữ tay lại, lắc đầu tỏ ý không được. Những người ở đây đều là người cũ, bọn họ dù sao cũng đã gắn bó với nhau nhiều năm đi diễn, sao có thể đồng cảm với hai đứa sinh viên non nớt chưa có kinh nghiệm như bọn cô. Hiểu, thôi bỏ đi bà, đừng gây khổ nữa, sai thì sửa lại, vậy thôi. Nhưng mà nếu có người cố tình đem thủ riêng vào để gây khó dễ, thì lúc đó hãy tính. Lâm Hạ, em nói như thế chẳng khác gì là Hàn Hiểu đang ám chỉ chị có lỗi. Ở đây có tất cả 20 người, em hỏi họ xem có ai nhận xét Hàn Hiểu múa sai không? Một vũ đoàn chuyên nghiệp không thể có những sai sót đó. Hằng không chịu thua trước những lời nói móc của Lâm Hạ. Cô ta kênh kiệu thách thức khiến Hàn Hiểu càng phẫn nộ hơn. Cỗ tức giận vừa hạ xuống lại bùng lên muốn phát nổ. Lâm Hạ nhìn Hằng cười khẩy, chỉ là một đội trưởng nhỏ trong đoàn múa mà dám diễu võ dương oai. Đúng thì không sao, đằng này hùa nhau vào bắt nạt hai người mới bọn họ. Thử hỏi có tư không? Từ trước tới nay, tình khí Lâm Hà vô cùng hoài nhã. Cô không quan tâm đến những chuyện người khác ngừa mắt với mình hay ghen tị. Chất xám của mình cô để làm việc khác, chứ không phải để đối phó lại với những kẻ lắm điều. Đừng nói hai từ chuyên nghiệp với tôi, Hàn Hiểu múa như thế nào thì tôi là người rõ nhất. Một người đoạt giải nhất cuộc thi múa thanh niên toàn quốc về động tác gập người và xoay bổng mà sai, thì chị nghĩ ai sẽ là người đúng? Chị chắc? Hừ, làm ơn bỏ ngay cái trò cũ xích gây khó dễ cho người mới đi, đừng để tôi chướng mắt thêm. Lâm Hà khinh bỉ không thèm liếc Hằng. Cô quay người về phía Hàn Hiểu, gật đầu với con bé nhưng muốn nói đừng lo, kệ nó đi. Chúng nãy giờ đứng đó đã chứng kiến tất cả. Thật ra động tác của Hàn Hiểu rất tốt, rất dẻo dai, thậm chí còn hơn cả Hằng nữa. Vậy mà không hiểu sao luôn phải tập đi tập lại. Một lần, hai lần thì không sao, chứ nhiều lần thì vào anh cũng cảm thấy khó chịu. Nhìn cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi mà thấy trong lòng có gì đó xa xa. Bản thân Trung biết Hằng thích mình, nhưng vì nể nang địa vị của bố cô ấy, anh không muốn tuyệt tình mà quát ầm lên. Thôi được rồi, mọi chuyện đến đây kết thúc, không ai cãi nhau nữa. Hằng, cô cũng không nên làm như vậy. Tôi thấy em sinh viên này động tác như thế là rất chuyên nghiệp đấy. Tôi nghĩ mắt cô bị cận rồi. Từ mai đeo kính vào nhìn cho rõ, tránh hiểu nhầm xảy ra như hôm nay. Tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai nữa.